Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 367, trùng hợp cùng tất nhiên. Làm sao? Nghe được tiếng vang, Mizuma Suki sợ hết hồn, chạy đến nữ cửa nhà cầu lại không dám vọt vào, chỉ được đứng cửa hô, không có chuyện gì. Miwako âm thanh từ bên trong xuyên ra ngoài một lát sau. Miwako lôi kéo nghiêm mặt Inomoto Azusa đi ra, làm sao? Mizuma Suki lại hỏi một lần, đứa bé này vừa nãy muốn nhảy cửa sổ đi ra ngoài. Bị ta nhấn ở, Sato Miwako giơ lên lôi kéo Inomoto Azusa cái tay kia. Nói rằng, thực sự là nguy hiểm a. Mizuma Suki nhớ tới nơi này là lầu ba tới. Như vậy tiểu Azusa tiểu thư, có thể hay không nói cho ta là cái gì để ngươi liều lĩnh nguy hiểm cũng muốn rời khỏi ta cùng. Miwako tầm mắt. Miwako không có chuyện gì trước tiên hiểu rõ Inomoto Azusa là xảy ra chuyện gì. Chỉ là dữ dằn quay về Inomoto Azusa quát. Thành thật khai báo. Hừ. Inomoto Azusa trên mặt rõ ràng viết tức giận. Nghiêng đầu sang chỗ khác lạnh rên một tiếng. Ta thuận tiện đoán xem được rồi. Mizuma Suki không? Một chút nào lo lắng. Ta ngẫm lại. Kỳ thực ngươi trước tiên đi gặp người trừ ngươi ra ca bên ngoài sẽ không có người khác chứ. Inomoto Azusa không phản ứng chút nào. Đối với Mizuma Suki không làm trả lời, như vậy ngươi muốn đi nơi nào gặp mặt đây? Hôm nay này một ngày mặc kệ nghĩ như thế nào? Cùng Inomoto Sugihito có quan hệ tin tức cũng chỉ có nhà phối cái kia chứ. Mizuma Suki tiếp tục vấn đáp. Đồng thời cẩn thận quan sát Inomoto Azusa bộ vẻ mặt tuy rằng Inomoto Azusa hết sức khống chế chính. Mình không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thế nhưng khuôn mặt nhỏ bé kẽ hở nói cho Mizuma Suki. Hắn đoán là đúng nhưng là bánh bích quy sẽ tiết lộ ra cái gì đến đây. Mizuma Suki nghi vấn vừa là đang hỏi Inomoto Azusa cũng là ở hỏi mình. Quả nhiên không nghĩ tới cái gì chứ. Trừ phi bánh bích quy bản thân ở giữa các ngươi cụ có thể chỉ một chỗ đặc biệt hàm nghĩa. Không phải vậy bị chúng ta nhiều lần kiểm tra bánh bích quy hẳn là không địa phương có thể ẩn giấu. Tin tức ai nha nha. Mizuma Suki bỗng nhiên thức tỉnh. Ta lại đem đóng gói hộp đã quên. Theo Mizuma Suki dứt tiếng. Inomoto Azusa thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy một hồi, Shiratori. Kiểm tra một chút trong thùng rác. Trước cái kia bánh bích quy đóng gói lên có hay không có gì đó cổ quái. Mizuma Suki không giống nhau. Không chờ Inomoto Azusa trả lời. Trực tiếp cho Shiratori gọi một cú điện thoại qua đi, nguyên lai ở đoạn mang tới. Địa điểm ở đâu? Được. Ta biết rồi, để điện thoại xuống. Mizuma Suki liếc mắt nhìn Inomoto Azusa. Khóe miệng kéo ra một cái hơi có chút trào phúng nụ cười. Còn không chịu bé ngoan thừa nhận. Là muốn cho ca ca ngươi nhiều tranh thủ một chút thời gian. Muốn cho hắn không chờ được đến ngươi trước tiên chạy mất. Vậy ngươi vẫn là quá cấp thiết a. Bởi vì vội vã muốn đi tìm ca ca. Nghĩ đến có thể đi thương trường kế hoạch thoát thân vội vã đi thực thi. Nếu như lúc xuống lầu thuận tiện đem rác rưởi đóng gói dẫn đi. Bây giờ còn có thể nhiều tranh thủ 5 phút đồng hồ thời gian, còn cười nhạo ta làm gì? Nếu như vậy, đi đem hắn nắm lên đến A. Inomoto Azusa rốt cục có phản ứng. Hướng về phía Mizuma Suki nói rằng, ngươi nghĩ ta ngốc A. Mizuma Suki nở nụ cười. Điểm ra Inomoto Azusa trong lòng tiểu cửu cửu. Chỉ ta cùng Miwako hai người. Mang theo ngươi cùng đi tìm ca ca ngươi. Cách khá xa xa ngươi liền gọi một cổ họng để ngươi ca chạy mau. Gọi ta cùng Miwako đi tìm ngươi ca chơi mã lạp tùng sao? Tuy rằng hắn khẳng định chơi bất quá chúng ta hai cái thiết. Không cần thiết 10 phút. Mạnh mẽ phạm hai hệ tương ứng cảnh viên. Có một nửa đều ra hiện tại Mizuma Suki bên người thanh tra. Người đây là Kato Kumamoto tìm kiếm nhìn Mizuma Suki trên người bọc lớn tiểu bọc đồ vật lắm miệng cái gì. Mizuma Suki lườm hắn một cái. Thuận lợi đem trên người gì đó tất cả đều ném cho hắn. Hiếu kỳ ngươi liền cầm đi. Kato Kumamoto tại chỗ đợi mệnh. Những người còn lại đi theo ta. Phải. Không phải chứ, chỉ có Kato Kumamoto một người kêu thảm thiết nhấn chìm ở mọi người đáp lại bên. Trong Inomoto Sugihito ẩn thân bỏ đi nhà xưởng bên ngoài. Cảnh viên đã đem nó vây quanh. Mizuma Suki đứng cửa lớn. Quay về bị đồng thời mang đến Inomoto Azusa nói rằng. Vào đi thôi, cái gì? Inomoto Azusa nghe không hiểu Mizuma Suki giải thích. Trước không phải đáp ứng ngươi sao? Tìm tới Kaka ngươi sau khi không sẽ lập tức bắt hắn. Cho ngươi thời gian thuyết phục hắn đem tất cả nói rõ ràng mau đi đi. Hơi giật mình nhìn Mizuma Suki vài giây. Inomoto Azusa xác nhận Mizuma Suki nói chính là nghiêm túc sau khi hướng về bên trong công xưởng. Chạy đi, vụ án này sẽ như vậy xong xuôi sao? Sato Miwako hỏi nhận ra được Mizuma Suki kinh ngạc ánh mắt sau khi Miwako giải thích. Ý của ta đương nhiên không phải là muốn càng kích thích cái gì. Liền như vậy xong xuôi vừa ổn thỏa lại an toàn. Thế nhưng ta luôn cảm thấy không sẽ đơn giản như vậy. Dù sao đây là bị ngươi đoạt lấy đi còn liên lụy trinh thám vụ án, ta cũng cảm thấy hẳn là sẽ không quá mức đơn giản xong xuôi. Đang đợi mấy phút chúng ta vào đi thôi. Phỏng chừng có thể nhìn thấy một ít tam lưu hài kịch. Mizuma Suki nhìn đen ngòm nhà xưởng cửa lớn. Nói rằng tam lưu hài kịch. Sato Miwako không có nghe hiểu Mizuma Suki tỉ dụ đem nó sau khi xem xong ngươi xác thực có thể. Bật cười. Thế nhưng luận tình tiết mà nói hoàn toàn là tràn đầy kẽ hở không hợp cách phẩm. Có thể trở thành hài kịch trước. Biên kịch muốn biểu đạt kỳ thực là một cái bi kịch cũng khó nói. Mizuma Suki mang theo mê dạng mỉm. Cười giải thích Kaka. Kaka, ngươi ở đâu? Kaka, Kaka. Inomoto Azusa đi vào bỏ đi nhà xưởng. Ở tối tăm trong không gian la lên tiểu Azusa. Ngươi làm sao đến rồi? Một lát sau, trong bóng tối đi ra một cái nghi ngờ không thôi bóng người. Chính là vào nhà vụ án giết người kẻ tình nghi. Inomoto Sugihito Kaka. Inomoto Azusa nhào tới. Còn hỏi tại sao? Không phải là ngươi đem nơi này viết ở bao dây nơ cột lại gọi ta chạy tới sao? A, Inomoto Sugihito sửng sốt nói đến Kawase tiên sinh gọi ta vừa nhận được tin tức của ngươi liền. Liên hệ hắn, hắn sẽ giúp ta đồng thời thuyết phục ngươi tự thú tới. Vừa nãy ta cũng cho hắn phát ra tin tức có điều ta nghĩ nói không cần. Inomoto Azusa nói đến một. Nửa bị Inomoto Sugihito ngắt lời nói. Ngươi đang nói cái gì a? Đừng nói cái gì thuyết phục. Vừa bắt đầu chính là tên kia khuyên ta chạy trốn. Còn để ta trốn ở chỗ này có ý gì a? Inomoto Azusa mờ mịt. Thế nhưng vẫn không có đợi được nàng tiếp tục hỏi do. Đột nhiên gáy một luồng đâm nhói cướp đi nàng ý thức. Kawase. Ngươi làm gì? Inomoto Sugihito kinh nộ nhìn đột nhiên từ muội muội phía sau xuất hiện lại dùng điện kích thương. Đem muội muội làm mê muội. Kawase Toji, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Đến cùng làm cái gì? Inomoto Sugihito không rõ vì sao nhìn Kawase Toji. Đưa tay muốn tiếp nhận hôn mê Inomoto Azusa, chớ lộn xộn. Đây chính là ta trọng yếu thẻ đánh bạc đây. Kawase Toji móc ra một cây chủy thủ gác ở Inomoto Azusa trên cổ. Lùi về sau một bước nói rằng, thẻ đánh bạc. Có ý gì? Chỉ độn Inomoto Sugihito cảm giác được không đúng, đương nhiên là để ngươi cam tâm tình nguyện. Thay ta chịu oan ức thẻ đánh bạc. Kawase Toji cười lạnh nói rằng, có ý gì? Là ngươi giết Toritaira quản lý. Inomoto Sugihito phẫn nộ hỏi, ta khuyên ngươi bình tĩnh một điểm. Kawase Toji vung vẩy một hồi cầm. Chỉ thủ tay phải. Không sai. Là ta giết lão già thối tha kia. Ngoặc kép, ta cầm công ty tiền mua cổ phiếu kiếm lời một ít tiền tiêu vặt. Kết quả càng lún càng sâu. Chờ ta phản ứng lại thời điểm lại bất chi bất giác đã thiếu hụt 100 triệu. Kawase Toji vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn. Nắm chỉ thủ tay khẽ run. ở Inomoto Azusa trên cổ lưu lại một đạo nhợt nhạt vết máu. Kết quả vào lúc này bị lão già thối tha kia phát hiện. Hắn lại gọi ta công tác cả đời đến trả trái. Vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là gọi hắn câm miệng. Ta có thể không muốn bởi vì giết người mà bỏ tù. Kawase Toji điên cuồng nhìn Inomoto Sugihito. Vì lẽ đó ngươi, nếu như không muốn em gái của ngươi chết đi, hiện tại liền nghe ta mệnh lệnh. Viết một phần thừa nhận thiếu hụt công ty cùng sát hại ông lão kia di thư. Sau đó cho ta ở đây tự sát. Kawase Toji nhường ra phía sau đến. Nơi đó đã cho Inomoto Sugihito chuẩn bị kỹ càng thắt cổ tác bộ cùng đồ lót chuồng, cái tên nhà. Ngươi, phẫn nộ Inomoto Sugihito muốn xông lên đánh đối phương một trận. Nhưng nhìn đến muội muội trên cổ điều khiển chỉ thủ sau khi thu hồi ý nghĩ của chính mình. Nhớ tới viết chân thực một điểm, viết phiến tình một điểm. Nhiều viết Toritaira Takafumi nói xấu còn có ngươi không muốn đang chạy trốn tâm cảnh. Tốt nhất muốn viết ra có thể làm cho những kia ngu xuẩn cảnh sát cũng rơi lệ cảm động từ ngữ. Thành công sắp tới. Kawase Toji dương dương tự đắc nói rằng, Suki sao kun ngươi nói không sai. Đúng là nhị lưu bi kịch bị viết thành tam lưu hài kịch đây, đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Không hài hòa nữ tính âm thanh, nhị lưu bi kịch. Người đối với bi kịch thưởng thức cũng thật là thấp a. Nếu ta nói điều này cũng làm cho xem như là bốn lưu bi kịch đi, một cái nam tính âm thanh cũng. Truyền tới, bốn lưu. Có cách nói này sao? Ta cho rằng tam lưu phía dưới chính là bất nhập lưu đây, nữ tính âm thanh nói rằng, vậy thì là. Không đủ tư cách bi kịch đi. Nói tóm lại đây là một cái không có biên kịch. Vẫn là đem hắn từ trên sàn nhảy xin mời xuống đây đi, nam tính nói rằng, các ngươi là ai? Kawase Toji phẫn nộ nói rằng, một nam một nữ kia không coi ai ra gì thảo luận phảng phất đem hắn đặt ngân bình bên trong tên hề. Như thế, Tokyo sở cảnh sát, khoa kiểm soát mạnh mẽ phạm tam hệ Sato Miwako. Nữ tính tiến lên nói rằng Mizuma Suki đứng Sato Miwako phía sau nhưng không có biểu đạt thân phận. Ngược lại còn co rút nhanh lông mày suy nghĩ. Đã nghĩ đến Kawase Toji sẽ muốn Inomoto Sugihito vừa chết đến vì chính mình gánh tội. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ dùng bắt cóc Inomoto Azusa phương pháp đến uy hiếp Inomoto Sugihito vốn. Là cho rằng hắn vì không đưa tới hoài nghi sẽ không làm thương tổn Inomoto Azusa mới không nhanh. Không chậm. Bây giờ nhìn lại là thất sách, đương nhiên Mizuma Suki sầu lo không có ý nghĩa thực tế gì. Đợi được Sato Miwako xông lên sau khi liền ra dáng giao chiến đều không nhìn thấy. Kawase Toji liền trực tiếp bị đẩy ngã kèn kẹt. 11 giờ đêm 57 phân. Bắt phạm nhân Kawase Toji. Sato Miwako tuyên cáo Kawase Toji bị bắt lại bắt một phạm nhân. Thoải mái a, Sato Miwako hài lòng chịu đựng cái lại eo, vụ án này không phải đã bị thanh tra cướp. Tới sao? Làm sao là Sato thanh tra bắt phạm nhân? Quên đi không muốn, có không ít cảnh viên sản sinh như về tâm lý hoạt động. Sau đó nhìn Mizuma Suki một chút sau khi liền từ bỏ suy nghĩ bởi vì Mizuma Suki nhìn kỹ Sato. Miwako ánh mắt thực sự là thật là làm cho người ta buồn nôn. Mizuma Suki điện thoại vang lên. Lại là Mori đại thúc đánh tới. Mizuma a, tiểu Azusa tiểu thư hiện tại ở bên cạnh ngươi sao? Đại thúc hỏi, ở a. Nàng giúp ta đem chân chính chủ sử sau màn dẫn đi ra. Hiện tại chính đang nghỉ ngơi. Mizuma Suki liếc một cái bị điện hôn Inomoto Azusa. Uyển chuyển nói rằng, nói thẳng để hung thủ đắc thủ đem nàng mê đi tốt mất mặt ta rõ ràng. Nguyên lai ngươi là một cái không sai thợ săn a. Thật sự có ngươi, Mori đại thúc có ý riêng nói rằng Mizuma Suki sửng sốt một chút mới hiểu được. Mori đại thúc ý tứ. Nguyên lai Mori đại thúc là lo lắng cho mình không có chú ý tới Inomoto Azusa dị thường mà làm cho. Nàng chạy đi tìm Kaka mới gọi điện thoại tới. Mà Mizuma Suki trả lời thì lại để Mori đại thúc cho rằng Mizuma Suki là cố ý để sự tình từng bước phát sinh đem Kawase Toji câu đi ra, còn đứng ngây ra đó làm gì đây? Về sở cảnh sát đi, Sato Miwako hướng đi cầm điện thoại ngốc đứng Mizuma Suki hô hoán nói. Mizuma Suki mới chú ý tới Mori Đại Thúc đã đem treo điện thoại đứt đoạn mất. Mori Đại Thúc ý tứ là cho rằng hắn Mizuma Suki từ vừa mới bắt đầu liền nhìn thấu tất cả chứ. Đi ra nhà xưởng, Mizuma Suki mờ mịt liếc mắt nhìn bầu trời đêm. Đáng tiếc hắn không phải đây. Chỉ có điều là số may. Hơn nữa đầy đủ nghiêm túc mà thôi, thuận tiện hỏi một chuyện không? Mizuma Suki đi tới ôm Inomoto Azusa Inomoto Sugihito bên người. Hắn một hồi muốn trước tiên đi mang theo Inomoto Azusa đi làm thân thể kiểm tra sau đó đi sở cảnh sát làm ghi chép. Cảnh sát tiên sinh xin cứ hỏi, hiểm nghi giải trừ không cần lại lưu vong Inomoto. Sugihito cười cợt đáp ứng nói, theo ta được biết ngươi chuẩn bị nên không phải rất đầy đủ. Nếu như ngươi hết đạn hết lương thực sau khi sẽ đi tìm tiểu Azusa tiểu thư cầu viện sao? Mizuma Suki hỏi. Tâm lý nghĩ Inomoto Azusa như chặt đinh chém sắt tự nói với mình Inomoto Sugihito nhất định trở lại. Tìm nàng tình cảnh đó, làm sao có khả năng a? Inomoto Sugihito phản ứng đầu tiên nói rằng sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút. Nói rằng, chính mình muốn chạy trốn vong cũng đã đủ không hiểu ra sao xui xẻo. Coi như là thật sự không kiên trì được. Ta coi như là tự thú cũng so với đem tiểu Azusa liên lụy vào cường chứ. Ta rõ ràng, cảm tạ Mizuma Suki cười cợt. Lại đi trở về phía trước đội ngũ, không cần hỏi Inomoto Sugihito tại sao rõ ràng không có giết người. Tại sao muốn trốn? Hiện tại ngươi là hiểm nghi lớn nhất phạm. Một khi để cảnh sát nắm lấy ngươi liền không thể lật án. Ngươi trước hết trốn đi đợi được cảnh sát điều tra ra được hung phạm trở ra. Kawase Toji chỉ cần nói như vậy là có thể. Tin tưởng câu nói như thế này người Mizuma Suki đã không ngừng gặp được một lần thế nhưng hắn vẫn không có nghĩ rõ ràng. Inomoto Azusa tự nói với mình Inomoto Sugihito nhất định sẽ tìm hắn. Là đối với Inomoto Sugihito có nhất định hiểu lầm đây. Vẫn là nói nàng lúc đó liền muốn hấp dẫn cảnh sát một phần sự chú ý để Kaka của chính mình càng thuận lợi chạy trốn không đáng kể. Ngược lại mặc kệ kết quả là người nào, Mizuma Suki cũng không tìm được chứng cứ chỉ Inomoto Azusa bao che tội. Lại có quan hệ gì đây, chỉ là Mizuma Suki lại không lý do nhớ tới đến. Cái kia lẫn nhau hãm hại công kích lẫn nhau Fujioki ra ba huynh đệ trở về sở cảnh sát Mizuma. Suki không nghĩ tới chính là một vị đen diện la sát lúc này đang đợi hắn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.